mà Thế Đại trở về. Chương 892, đến nguy hiểm cỡ nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rung động cùng mãnh liệt phẫn nộ tại tưởng quả trong lòng phun trào. Để kém chút một cái nhịn không được mà xông đi lên cùng Phạm liều mạng. Chuyện cho tới bây giờ Phạm một hệ liệt lời nói cùng thái độ đã nói rõ hết thảy. Long Nha để cho nàng đến Kim Dương khu vực truyền lời cho nanh sói khu vực viện trợ. Mà nàng truyền xong lại một cái 180 độ đại chuyển biến. Trực tiếp cáo chi Trọng Khải Kinh Thành cũng không trợ giúp nanh sói khu vực ý tứ. Hết thảy đều là Long Nha tự hành quyết đoán. Cái này tại Long Nha chiến đội ngốc vài chục năm. Đồng thời tại Ma Thế Kỷ Nguyên bên trong chiến lực cực mạnh. Tại Hoa Hạ có thụ mọi người kính trọng nữ nhân. Quay giáo, phản bội Long Nha chiến đội, càng làm trái Long Nha bí mật bố trí. Nàng hậu trường là cái gì tưởng quả đoán không được, càng không cách nào suy đoán Phạm quyết định là xuất phát từ hạng gì mục đích. Lợi ích cùng dã tâm, hắn chỉ là biết được dưới mắt nanh sói khu vực, nguy cơ tứ phía, có thể nghĩ tại lúc này nanh sói khu vực, đang có lấy lượng lớn zombie cùng dị chủng. Tùy thời tùy chỗ sẽ phát sinh ý không ngờ được hủy diệt tính trọng thương. Mà ở cái này ngay sau đó, có thụ Long Nha tín nhiệm Phạm đều có thể phản chiến đều có thể phản bội. Huống chi hắn phổ thông thành viên, nghĩ như thế tưởng quả sợ không thôi. Càng là không còn dám biểu lộ ra bất kỳ tâm tình gì. Vội vàng cúi đầu ra vẻ suy nghĩ hình. Nhưng trong lòng thì lo lắng nghĩ đến như thế nào mau chóng đem tin tức này truyền đạt cho nanh sói khu vực. Không có gì ngoài tưởng quả chấn kinh. Trong phòng người thứ ba Trọng Khải cũng bị kinh hãi về không thần. Chỉ là so với tưởng quả, hắn hoa trọn vẹn một phút đồng hồ thời gian mới phản ứng được Phạm đang nói cái gì. Ngài, cơ hồ là trong nháy mắt, Trọng Khải chính là trong mắt sáng lên tinh quang. Nhịn không được nhìn kỹ Phạm mấy mắt. Sau đó mới ở người phía sau bình thản dưới ánh mắt gật đầu một cái. Ta minh bạch ngài ý tứ. Ngài yên tâm, nhất định làm theo. Minh bạch liền tốt. Phạm trên mặt lần nữa câu lên nụ cười quỷ dị. Sau đó nhẹ nhàng thoáng nhìn cúi đầu tưởng quả. Vị này là trung tướng phó quan. Ngược lại là một nhân tài. Trước đó giữa khu rừng tưởng quả phản ứng. Thế nhưng là để Phạm ấn tượng sâu đậm khác. Trọng Khải nhất thời vui vẻ cười một tiếng, để ngài bị chê cười, ngẫu nhiên đến nhất quân sư, quảng cáo, tưởng quả vội vàng thu từ bản thân quá độ biểu lộ. Chậm rãi ngẩng đầu, mang theo cơ trí ánh mắt hướng về phía Phạm mỉm cười. Trong lòng thì là kém chút đem Phạm Tổ Tông 18 đời mắng mấy lần. Quả nhiên là cái gian tế mặt, con mẹ nó, vậy mà tại cái này trong lúc mấu chốt phản chiến. Bà nội ngươi nghiêu bức a, chờ lấy nhìn. Lời nói đã đưa đến. Ta liền không ở thêm. Phạm đứng dậy, trước khi đi lại thêm một câu. Trọng Khải trung tướng tài tư mẫn tiệp. Năng lực xuất chúng, chỉ là trung tướng có chút ủy khuất. Ý tứ này có thể rõ ràng nhất. Cũng đại biểu cho Phạm thế lực sau lưng không thể coi thường. Liền quân hàm cũng có thể tùy ý cải chi. Có thể thấy được kinh thành khu vực các thế lực đã bắt đầu triển lộ dã tâm ma trảo. Trọng Khải nhất thời kích động ức chế không nổi. Vội vàng một cái cúi đầu. Không dám không dám. Ngài trên đường cẩn thận. Phạm vẫn như cụ lãnh lãnh thanh thanh cười một tiếng. Ngay sau đó lợi dụng quỷ mị thân pháp biến mất. Đi không lưu luyến chút nào cũng không có bất kỳ cái gì còn lại ám chỉ. Chờ đến Phạm thân ảnh biến mất. Trọng Khải rốt cục tại trong sự kích động bạo phát, liều mạng đánh lấy chính mình đã đứt xong. Chân, ta hỗn xuất đầu, hỗn xuất đầu, ha ha ha thượng tướng, ta nhìn Trọng Khôi lão già kia còn có thể làm gì ta? Chấm, tưởng quả ánh mắt lấp lóe, diễn kỹ cao siêu đối Trọng Khải nói xong mấy cái tiếng chúc mừng. Sau đó liền lập tức tìm một cơ hội thoát thân. Lấy tốc độ nhanh nhất đi vào Kim Dương khu vực một chỗ bí mật phòng ốc gặp Mông Vĩ. Vô luận là Phạm phản chiến, vẫn là nanh sói khu vực nguy cơ. Đây đều là trọng yếu nhất đại sự. Không thể có một khắc trì hoãn. Bọn họ tất phải lập tức làm ra phương án ứng đối. Nanh sói khu vực, giờ phút này trong căn cứ cảnh giới đội thành viên 12 giờ một vòng. Nửa đường không có bất kỳ cái gì thời gian nghỉ ngơi. Một khắc không ngừng nghiêm tra sở hữu khu vực các phương vị tình huống. Trừ từng cái lần thụ chú ý khu vực cao tầng. Trong căn cứ bất luận cái gì nơi hẻo lánh cùng có vấn đề cư dân cũng không buông tha. Thậm chí cảnh giới đội lão đại Dương Thiên còn tự thân ra sân. Từ lần trước bởi vì mỗi tiểu khu vực cấp 6 zombie sự kiện. Dẫn đến nanh sói khu vực nhận đợt thứ nhất cao giai zombie đánh bất ngờ về sau. Toàn bộ nanh sói khu vực vẫn ở vào độ cao cảnh giới bên trong. Dương Thiên tính tình bạo ngược. Nếu không phải trong căn cứ có thượng cửu đệ nhìn lấy. Đoán chừng hắn đã giết hơn mấy trăm người. Phản bội. Đây là nanh sói lớn nhất không thể chịu đựng sự tình. Có thể dù là cẩn thận như vậy. Những mai phục đó tại nanh sói trong căn cứ quỷ. Y nguyên vô pháp tra ra đến là ai. Giờ phút này nanh sói khu vực trừ cảnh giới đội đã không có bất luận cái gì còn lại chiến lực bộ đội. Có thể nói cả cái căn cứ đều bị lượng lớn cư dân chiếm cứ. Ở chỗ này sinh tồn. Cùng chờ đợi đại chiến sau khi kết thúc thất bại hoặc là thành công. Không có ai biết tại bực này lòng người bàng hoàng đáng sợ chiến sự dưới. Nanh sói khu vực hội đi con đường nào. Bọn họ những người may mắn còn sống sót này lại sẽ đối mặt cái dạng gì kết cục. Thượng cửu đệ lưu tại bên trong căn cứ. Cùng bộ hậu cần rất cao cùng một chỗ một khắc không ngừng quay vòng vật tư. Không ai có thể tiếp nhận nanh sói chiến đoàn các chiến sĩ. Ở tiền tuyến còn cần gặm vỏ cây. Tuyệt vọng là tại lúc này đã tiến vào đại chiến ngay sau đó. Không có một cái nào khu vực đến đây viện trợ. Không có bất kỳ cái gì máy bay trực thăng bay tới. Thậm chí một câu thăm hỏi cũng chưa từng có. Bị không để ý tới. Bị vứt bỏ. Nếu không thắng, cũng là hủy diệt. Chiến hỏa sớm đã tại 2 ngày trước khai hỏa. Tại một lần người sống sót tiến về nanh sói khu vực dọc đường. Quả nhiên không ra Hà Phong ngoài ý muốn nhận zombie quần công kích. Có tương đương một bộ phận số lượng người sống sót tại chỗ bị lây bệnh sau đó biến thành mới zombie. Zombie quần số lượng đang không ngừng tăng lớn. Quảng cáo, mà nanh sói bên này cũng lập tức áp dụng biện pháp. Tư tưởng Thiên Khánh xuất lĩnh đội trinh sát lập tức đuổi theo kịp. Trực tiếp 360 độ vô tử sừng đem nhóm này zombie lộ tuyến trưởng khống. Bọn họ mục tiêu là bắt được những ẩn tàng đó zombie quần. Mạnh nhất tứ chiến đội sát vũ, thần ẩn, long nha cùng hổ nha đã cường thế sát nhập, đã từ phong vì dẫn đầu trực tiếp đi theo về sau. Vì chiến hỏa hạng nhất, nanh sói chiến đoàn cũng chia là 2 nhóm sớm đã cõng 1 tuần lương khô rời đi khu vực. 1000 người từ Hà Phong dẫn đầu, chậm rãi đi theo đánh tiên phong tứ chiến đội di động. Tính cả đội trinh sát cùng tứ chiến đội cùng 1000 tên nanh sói chiến đoàn thành viên. Hết thảy tiến về Sơn Cốc tham chiến nhân số tổng tiến công bất quá 1500. Mà sở hữu zombie quần số lượng dự tính vì 50 vạn. Dị chủng số lượng càng là không biết. Song phương nhân số chênh lệch to lớn. Có thể thấy được lần này nanh sói nguy cơ nặng bao nhiêu. Còn lại chưa tiến về hạng nhất nanh sói chiến đoàn 500 danh chiến lực bộ đội. Thì là từ Tần Uyên chỉ huy đóng giữ nanh sói khu vực cùng An La thành phố ở giữa nội địa. Đây là nanh sói tham mưu bộ nhất trí quyết định. An La thành phố giờ phút này một không có một ai. Sở hữu người sống sót toàn bộ chuyển qua nanh sói khu vực hoặc là phong hoa đêm tuyết thành ở lại. Nơi đó còn có chưa giải quyết mấy chục vạn zombie. Có thể cổ quái sự tình cũng chính là ở chỗ này, đám kia số lượng kinh người zombie. Tựa như hoàn toàn không có bất kỳ cái gì hành động. Như trước đang nguyên địa điểm không ngừng bồi hồi. Thậm chí ngay cả một tia cổ quái đều không có. Giống như trước đây giống như là đang đợi bị thanh lý bị giết sạch. Cái này tại dị chủng đại quân đã tiến vào An La thành phố trong khu vực ngay sau đó. Hoàn toàn không bình thường. An La thành phố đám kia zombie quần. Dị chủng bọn họ không muốn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.